1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, ngày thứ hai Lý Hòa vừa rời giường phát hiện trong viện không biết lúc nào chất đống một chút. Đồ vật, sách đóng chỉ, bàn ghế cũ đồ dùng trong nhà, đồ sứ cái hũ, thậm chí còn có hai tôn cao khoảng một thước Phật tượng. Những này căn bản cũng không phải là mình tầng hầm cất giữ. Khẳng định là Lý lão đầu từ nơi nào lay trở về. Hắn đến phòng khách xem xét. Phòng khách ngồi bốn người đang ăn bữa sáng. Lý lão đầu ăn vị ở bên cạnh chiêu đãi. Bên cạnh lão vu đầu là nhận biết. Còn lại hai người chính là không nhận ra. Một người mặc tăng y. Đỉnh cái đầu trọc. Khô cằn rất gầy. Hốc mắt tử lõm vào, làn da đều đã nhăn ba ở cùng một chỗ, rõ ràng tuổi tác đã rất lớn. Một cái khác là cái thân hình cao lớn lão đầu, nhưng là cũng rất gầy, giữ lại một túm râu dê. Nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, mấy người rõ ràng hốt hoảng một cái. Không có việc gì, ta đây bản gia cháu trai. Lý lão đầu lại đem bên cạnh tăng nhân một lần nữa kéo đến trên chỗ ngồi. Đắc ý nói với Lý Hòa, ngó ngó, trong viện có thể tất cả đều là đồ tốt a. Khi có mặt người ngoài, Lý Hòa cơ bản cũng liền chấp nhận cùng Lý lão đầu loại này quan hệ thân thích. Các ngươi lấy ở đâu lấy được? Lý Hòa nghi ngờ hỏi, lại tiếp nhận Phó Hà đưa tới bát cháo. Mình lại cầm cái bánh bao, nha đầu, ngươi lại đi nấu mấy quả trứng gà, trứng vịt quá mặn. Cuống họng đều hầu ở, nhìn thấy Phó Hà nhu thuận đi ra. Lý lão đầu mới nói, đương nhiên là Bắc Cực chùa. Chúng ta kéo ba tấm xe ba gác, một cỗ xe xích lô, mới kéo trở về. Bắc Cực miếu kho kho rốt cục tại đêm đen ban đêm để Lý lão đầu lén lút mang theo. Mấy lão già dùng xe ba gác rời trở về. Thần không biết quỷ không hay, liền Lý Hòa đều che giấu. Đáng tiếc, Vu lão đầu không hiểu thấu nói một câu như vậy. Chưa đáng tiếc, có thể kéo trở về nhiều như vậy đã không tệ. Bên cạnh dâu dê nói, Lý lão đầu nói, hòa thượng này là chuông lớn chùa phương trưởng. Hẳn là tiền nhiệm mới đúng. Đường đường chính chính bối Lạc gia. Cho tới bây giờ chưa thấy qua vương tôn quý tộc như thế nào à. Hiện tại mang đến, ngươi nhìn kỹ. Cái này tê dại cán cái là cố cung từ điển sống. Ngươi gọi hắn Chu Thúc là được. Lý Hòa khách khí đều chào hỏi. Nói thầm trong lòng đây đều là từ đâu tới thần tiên sống. Nhất thời bộ óc có chút không đủ dùng. Còn bối Lạc gia, dựa theo tuổi tác tính muốn 80 có hơn. Hòa thượng cười nói, nơi nào còn có cái gì bối Lạc gia. Không cần nói đùa, truyền đi tổng không tốt. Cái này hai tôn Phật tượng, ta liền thả ngươi nơi này, chờ có thời gian sắp xếp người tới kéo, đem cuối cùng một bát cháo uống xong, hòa thượng trực tiếp đi. Lý Hòa khách khí đưa đến ngoài cửa, hòa thượng trừ một giọng nói tạ ơn, cũng không hắn lời nói, hắn tranh thủ thời gian lại chen vào chốt cửa, vào phòng khách lại nghe thấy Lý lão đầu nói, tê dại cán. Ngươi cái kia vài cuốn sách nếu không cũng thả ta cái này cho ngươi đảm bảo. Dâu dê khinh thường cười nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta đi, trở về còn có thể đuổi cái cảm giác. Một đêm này thế nhưng là chịu chết ta rồi. Nói xong nhấc chân liền đi. Ai, đừng quên, tiện đường đi cục công an báo án. Lý lão đầu nói, ba dê dâu dìa phản ứng đều chưa phản ứng. Tiếp tục đi. Hai ba lần liền ra sân nhỏ, sau đó cửa chính lạch cạch một tiếng lại khép lại, nhanh đi cắm cửa, Lý lão đầu phân phó Lý Hòa. Biết, Lý Hòa lại liếc nhìn trong viện đồ vật, có không ít sách đã bị côn trùng, chuột cắn nát, tiện tay nhặt lên một bản, uống cầu vồng di tùng thư lược thuật trọng điểm. Trong lòng thở dài một hơi, còn tốt chỉ là cạnh góc nát. Văn tự đều tại, nhớ năm đó, nhiều như vậy bảo bối sách đóng chỉ đều bị chồng chất đến trên đường cái đốt. một đốt liền không biết ngày đêm. Cái kia thế lửa đem trên đường cái nhựa đường đều nướng tan. Khó được mở miệng lão Vu đầu. Thế mà duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Lý Hòa trầm mặc không biết nói cái gì cho phải. Hắn đồng dạng đau lòng. Đành phải khuyên nói. Đều nhiều năm như vậy. Nên quá khứ đã trôi đi. Người nha. Hướng phía trước nhìn. Sống vui vẻ là được rồi. Lão Vu đầu trừng mắt. Chỉ cần người sống, sự tình liền không qua được. Đặt trong tâm khảm, chính là không qua được. Lý Hòa bị nghẹt một câu cũng nói không nên lời. Đành phải quay đầu hỏi Lý lão đầu. Các ngươi làm sao như thế vội vội vàng vàng? Ngươi còn để cái kia Chu Thúc đi báo án. Lý lão đầu cười tủm tỉm vuốt ve một cái hoa mai cái bình nói. Muốn thần không biết, quỷ không hay. Cái kia không phải nhanh à? Nói như vậy, chúng ta đem nhà kho người cho say ngất. Theo cửa chính, quang minh chính đại thuận ra. Mông hãn dược, Lý Hòa hưng phấn hỏi. Nghe thầy nói, còn không có gặp người thực tiễn qua đây. Uổng cho ngươi vẫn là người sinh viên đại học. Thủy hử bên trong đồ vật cũng có thể tin. Là ước ết, theo cửa sổ rót điểm đi vào. Cam đoan hắn 10 giờ bên trong tỉnh không đến. Người chó hữu hiệu, Lý lão đầu tiếp tục khoe khoang nói. Bất quá cầm tới trong viện những vật này cũng không dễ dàng. Tân thua thiệt lần này có cái Hồng Kông nữ nhân làm dối. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới câu nói kia. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ lưu manh có văn hóa. Bất quá thông qua Lý lão đầu miêu tả. Lý Hòa cho rằng nữ nhân kia vô cùng có khả năng chính là Tử Đàn Đại Vương Trần Lập Hoa. Nàng mua được quản ủy hội, chiều hôm qua đã lôi đi một xe tử đàn, đưa đến phong đài xưởng đồ gia dụng nhà kho. Đây chính là tràn đầy 5 kiện phòng lớn đồ vật, cũng mới kéo một cái tiểu chỗ ngoặt. Đồ vật là nhiều hay ít, chuyện như vậy còn nói không rõ. Cái này cũng cho Lý lão đầu mấy người cơ hội. 4 người mang cùng cách mạng mục tiêu, cùng lý tưởng, nửa đêm âm thầm vào người ta nhà kho. Mấy người tại trong kho hàng đánh lấy đèn pin, chọn chọn lựa lựa, theo như nhu cầu. Đằng sau 4 người đem vật mình muốn đoạt tới tay, đương nhiên phải xử lý thiện hậu. Cái kia họ Chu lấy cố cung danh nghĩa đi báo án. Báo cáo Trần Lập Hoa, không phải lấy văn vật đầu cơ trục lợi danh nghĩa. Mà là lấy xâm chiếm tài sản chung danh nghĩa. Lý Hòa hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy cái này lão đầu tử đủ hung ác a. Không quản đến lúc đó nhà kho ném đi bao nhiêu thứ. Đều là Trần Lập Hoa nồi. Lý Hòa chỉ là cảm giác lịch sử kỳ diệu. Bất chi bất giác mình liền lẫn vào đến bên trong. Bất quá giống như lại có chút không đành. Cẩn thận hỏi, dạng này có thể hay không quá mức. Ngoặc kép, lão Vu đầu lạnh giọng nói, người ta cầm là Hồng Kông hộ tịch, ngẫm lại thời kỳ này đối cảng chính sách, Trần Lập Hoa thật đúng là thí sự không có, mấy cái lão đầu tử mục đích chỉ là vì mình đục nước béo cò. Che giấu trong viện nhóm này nhà kho văn vật mất đi chân tướng. Đến lúc đó cố cung lại cắm một cước, nói không chừng liền có thể quang minh chính đại tiếp thu. Vu Thúc, vậy ngươi tìm vật gì tốt? Ta ngó ngó, lão Vu đầu lắc lắc đầu. Không tìm được, Vu lão đầu ngáp một cái. Lầu bầu liền phải trở về đi ngủ. Lý lão đầu uống xong một ngụm nước. Nói, những vật này, mặc dù một mao tiền không tốn, nhưng đều thuộc về ngươi. Ngươi đừng vội nói lời nói. Hãy nghe ta nói hết. Chỉ có một cái điều kiện. Ta trước khi chết một kiện không cho phép bán. Sau khi ta chết đâu thèm ngươi hồng thủy ngập trời. Vậy ngươi lão gần đây thân thể thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Lan, như thế ngóng trông lão tử chết. Không cửa, lão tử chí ít còn có thể sống cái 20 năm. Lý Hòa xẹp xẹp miệng. 20 năm, 20 năm sau ta còn thực sự coi thường. Vẫn là lưu cho con trai của ngươi khuê nữ đi. Lý lão đầu nghe xong im lặng không ra tiếng. Mình điểm thuốc phiện túi. Ai, nhi tử khuê nữ cũng là tưởng niệm mà thôi. Có thể hay không thấy còn chưa nhất định đâu. Lại nói những vật này chỉ có thể đưa người hữu duyên. Có thể làm không được tử tôn tài. Nói cho ngươi liền cho ngươi. Lý Hòa ngượng ngùng nói. Không phải, Lý Thúc, bộ kia phòng ở ta vốn là chiếm tiện nghi của ngươi. Lại đạt mấy năm lật gấp 10 ngươi tin không được. Gấp 100 lần ta cũng tin. Ta là không muốn gặp lại đám người này mỗi ngày tại dưới mí mắt lắc lư. Không bán cho ngươi, ta cũng phải cấp người khác. Lý lão đầu cũng không tiếp tục nhiều lời. Hồ Phó Hà nói, nha đầu, thúc giữa trưa muốn ăn cái thịt vịt nướng. Nếu không làm phiền ngươi đi đại cửa nam bên kia từ phúc nhớ giúp ta mua con vịt quay. Cổng nam đường xe, đại cửa nam dưới, bên kia sau khi nghe ngóng đều biết, Phó Hà giòn tan ứng tiếng tốt. Cầm giỏ rau liền đi ra ngoài, chờ Phó Hà ra ngoài. Lý Hòa cắm tốt chốt cửa, sờ lên trán lên mồ hôi. Đại cửa nam, ngồi xe buýt vừa đi vừa về chưa 4 giờ. Không cần nghĩ à, bên kia là vùng ngoại thành à. Nơi nào có cái gì cửa hàng, Lý lão đầu không có nghe Lý Hòa bút tích. Nhanh đi đem tầng hầm lỗ hổng bàn khai, nắm chặt đem đồ vật bỏ vào. Nhà đầu kia trở về lại không tiện. Lý Hòa di chuyển một cái ngăn tủ thời điểm, ngăn kéo khẩu không cẩn thận hoạt động xuống dưới. Bên trong tràn đầy ngọc thạch phỉ thúy tất cả cút rơi xuống mặt đất. Lý lão đầu thấp giọng chửi rủa. Ta nói với ngươi chậm một chút, đây chính là gặp may. Theo một cái sách hộp móc ra ngoài, tất cả đồ dùng trong nhà vẫn là trước sân sau trong phòng. Thư tịch, cái hũ đồ sứ vẫn là tầng hầm. Làm Lý lão đầu cùng Lý Hòa đầu đầy mồ hôi chuyển xong tất cả mọi thứ. Đã giữa trưa, hai người nằm trong phòng khách thổi quạt trần bài mồ hôi. Lúc này Phó Hà cũng đầy nhức đầu mồ hôi trở về. Mang theo tiếng khóc nức nở đối Lý lão đầu nói. Thúc, ta tại đại cửa nam tản bộ tầm vài vòng. Chứ vẫn là đất a. Không nhìn thấy ngươi nói tiệm vịt quay a. Lý lão đầu vỗ đầu một cái. Ai u, ngươi nhìn một cái ta chỉ nhớ này. Là trấn nam cửa. Xin lỗi, ai u, nhanh đi xoa đem mồ hôi. Chờ Phó Hà đi. Lý lão đầu hề cười nói. Ta là nhìn thấy nàng cái trán mồ hôi. Cũng không có nhìn thấy cổ nàng có mồ hôi. Xuyên giày vải. Mơ u bàn chân cũng chưa phù cho. Lý Hòa trong lòng nghe được quỷ dị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.